Nếu như chưa từng yêu anh, chương 13, Ngôn Chí Tinh sắp về, góc truyện audio.com, đùa, sao, việc này là đùa à? Trong miệng Ngôn Tiểu An là một vị cay đắng, ánh mắt đờ đẫn nhìn không khí, cô nghe tiếng rạn nứt giống như có thứ gì đó, đang ở trước mặt cô từng chỗ nứt dần. Lục Vân Trạm, trong mắt anh tôi bỉ ổi đê tiện như thế, bỉ ổi đến mức anh cho rằng, việc làm nhục nhã đều có thể lấy ra để đùa, còn tôi không biết đau sao? Lục Vân Trạm cảm thấy người phụ nữ trong lòng có chút gì đó khác thường, ánh mắt cô đờ đẫn, khiến hắn phải mím chặt môi. Ngực có chút bí bức, Lục Vân Trạm bực bội mở cửa sổ xe, lạ quá, trời đất càng lúc càng oi bức. Hắn tự lẩm bẩm nói một câu, đưa tay vuốt vuốt ngực ở đó bí bức một cách khó thở. Khởi động xe, điều hòa trong xe mở xuống nhiệt độ thấp nhất, Lục Vân Trạm vẫn cảm thấy tức ngực co mày, đạp chân ra, chiếc xe lao như bay quay về Lan Uyển. Từ lần trước khi Lục Vân Trạm đón Ngôn Tiểu An từ nhà Hứa Nguy về, Lục Vân Trạm còn chưa bước chân vào cửa nhà đã lại đi rồi. Từ sau lần đó, cơ hội Ngôn Tiểu An có thể gặp được Lục Vân Trạm chỉ là mỗi ngày đi làm. Người đàn ông đó, đã hơn một tháng rồi chưa về nhà rồi. Thư ký Ngôn, Lục Tổng bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy. Vương Hiểu Hiểu vừa từ phòng làm việc tổng tài ra, là chạy ngay đến trước mặt Ngôn Tiểu An, nói với Ngôn Tiểu An. Thư ký Ngôn, nhưng Vương Hiểu Hiểu nhìn Ngôn Tiểu An bò ngoài trên bàn làm việc gọi hai tiếng cũng không phản ứng, đẩy đẩy tay, lần đẩy này cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, nhưng Ngôn Tiểu An từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đã dọa cho Vương Hiểu Hiểu một trận. Thư ký Ngôn, cô không sao chứ? Cô ta bị dọa cho giật nảy mình, sắc mặt trắng như ma vậy. Tôi không sao, tay của Ngôn Tiểu An để xuống dưới bàn, xoa xoa phần dạ dày, đứng thẳng lên. Cô vừa nói, Lục Tổng bảo tôi đến phòng làm việc sao? Lục Tổng bảo cô đến đó. Vương Hiểu Hiểu có chút lo âu nhìn người phụ nữ đi loạng choạng như không có sức lực dường như. Thư ký Ngôn hôm nay yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng hất ngã được. Ngôn Tiểu An gõ cửa, đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Cô đẩy cửa vào, Lục Tổng, anh tìm tôi sao? Người đàn ông đang vùi đầu vào công việc đầu cũng không ngẩng lên, một tiếng, ném cho Ngôn Tiểu An một tờ giấy, dặn dò. Dựa vào những gì trên tờ giấy này viết mua đủ toàn bộ tặng cho An Lan. Khi Ngôn Tiểu An đón lấy tờ giấy, bị dọa cho hết hồn, những thứ trên tờ giấy khi bao gồm một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, một bộ trang sức kim cương đá quý. Còn cả một công ty kinh doanh, Lục Tổng, đây, là sinh nhật cô An Lan sao? Cái này viết cũng quá tay rồi. Không, Lục Vân Trạm xem xong tài liệu cuối cùng, mới đóng kẹp tài liệu lại, sau khi sắp xếp lại mặt bàn, ngồi thẳng người, nhìn Ngôn Tiểu An ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Ngôn Tiểu An, khẽ co mày lại, thư ký Ngôn, Lục Thị là công ty to, là một thư ký tổng giám đốc, mong cô lần sau trang điểm xong rồi hãy ra cửa. Ngôn Tiểu An cảm thấy nhói tim, nhưng lại coi như không có chuyện gì mà trả lời. Vâng, Lục Tổng, tôi nhớ rồi. Lục Vân Trạm lúc này mới nhìn tờ giấy mà Ngôn Tiểu An cầm trên tay. Đây là phí chia tay với An Lan, trong lòng Ngôn Tiểu An có chút hân hoan, nhưng, lại nghĩ đến Lục Vân Trạm 3 năm nay đã từng yêu biết bao người. Dù cho anh ấy chia tay với An Lan, thì có sao chứ? Lục Tổng, tại sao lại đột nhiên như, góc truyện audio.com, thế, Ngôn Tiểu An hỏi, nói xong, lập tức hối hận, việc của Lục Vân Trạm cô chưa bao giờ có tư cách hỏi. Ngẩng đầu lên, cẩn thận dè dặt liếc nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, khóe miệng anh ta quả nhiên nhếch lên nụ cười chế giễu, là đang cười chế giễu cô sao? Chí Tinh sắp về rồi. Cách chương.